Chương 89, ăn cơm dã ngoại. Hịt Vương quốc Tây bộ biên cảnh, nương tựa Thánh Ma Đế quốc cảnh nội được xưng là đất chống địa phương, mấy tên lính đang đứng tại cự thạch thành lập cao lớn nhất trên tường thành, nhàm chán đánh giá mình đối diện, kia hoàn toàn hoang lương bình nguyên vùng bỏ hoang. Thánh Ma Đế quốc cùng tất cả phàm nhân đế quốc trên lý luận tới nói đều không phải trực tiếp giáp giới, giữa bọn hắn có một đầu mấy trăm dặm rộng đất trống, những địa phương này xem như bán nhân mã tạo khu cách ly lấy Thánh Ma Đế quốc cùng cái khác phàm nhân đế quốc. Đi qua mảnh này cơ hồ hoang tàn vắng vẻ vành đai cách ly, lại hướng tây mới là Ma Pháp Đế quốc đúng nghĩa quốc thổ. Nơi đó mặc dù yếu ớt, lại tồn tại ma pháp khí tức. Vành đai cách ly bên này liền là một chút không có ma pháp khí tức phàm người sinh sống lấy cờ âm mở ma lĩnh vực. Ma pháp khí tức dĩ nhiên không phải như là bị một mặt tường bích cản trở, tại nào đó một đầu nhìn không thấy giới hạn trên đột nhiên biến mất, mảnh này đất trống phía tây kỳ thật cu nở dê ít nhiều có chút mà ma pháp khí tức đang cuộn trào, chỉ là càng thêm yếu ớt càng không rõ ra nở dê hiện thôi. Yếu ớt ma pháp khí tức chỉ có thể nuôi sống một chút tiểu hình thể ma thú cấp thấp, bất quá bọn chúng càng muốn tới gần phía tây sinh hoạt, chưa từng đến phía đông phàm nhân đế quốc bên này hoạt động. Cho nên phàm nhân đế quốc bên này đường biên giới bên trên, chỉ có thể nhìn thấy phổ thông động vật hoang dã. Đầu này cùng loại khu cách ly đồng dạng đất trống, chỉ là Thánh Ma Đế quốc trên danh nghĩa lãnh thổ, bọn hắn mặc dù nắm trong tay mảnh đất này, nhưng xưa nay không khai phát lợi dụng, vẹn vẹn cấm chỉ phàm nhân ở bên trong sinh hoạt bãi. Kỳ thật cũng không phải minh lệnh cấm chỉ. Thậm chí Thánh Ma Đế quốc chưa hề nói qua những này đất trống không cho phép phàm nhân tiến vào. Chỉ là phàm nhân cơ hồ chưa từng đặt chân phiến khu vực này, bởi vì địa phương này, nhưng thật ra là cự long đi săn khu vực. Thánh Ma Đế quốc có đại lượng long kỵ sĩ, những cái kia cự long chiến lực phi phàm đồng thời, cũng là từng cái đại vị vương. Nuôi nấng những này cự long là một kiện phi thường rườm rà sự tình, trên lý luận tới nói cần đại lượng ma thú, mà lại tốt nhất là ma thú cấp cao. Thế nhưng là cho dù là tương đối thấp giá cự mã loại này thuần dưỡng ma thú, QNZ là phi thường chân quý vận lực hoặc là chiến lực, cho nên Thánh Ma Đế quốc chỉ có thể nuôi thả những cái kia long kỵ sĩ cự long, khiến cái này cự long tại biên cảnh phụ cận mình kiếm ăn, bắt dư bất luận cái gì nhìn thấy có thể ăn đồ vật. Dân ra, những này long kỵ sĩ tọa kỵ chỉ có thể dựa vào ngẫu nhiên bắt được đê giai ma thú, cùng đất chống khu vực bên trong phổ thông giã thú làm thức ăn, cho nên cũng liền trở nên như thế nhỏ yếu cùng nó chúng nó là cự long, chẳng bằng chúng nói chúng nó chỉ là cao giai ma thú thoái hóa hậu đại thôi. Nhưng cho dù là những này chỉ có thể đại lượng ăn giã thú no bụng cự long, vẫn như cũng là phàm nhân đế quốc không cách nào chiến thắng tồn tại. Bọn chúng cường đại như trước mà lại có thể bay liệm, vẫn như cũng là vũ khí lạnh quân đội ác ma. Chính Thánh Ma Đế quốc QNZ biết không thể tát ao bắt cá đạo lý, bọn hắn long kỵ sĩ không có nhận được mệnh lệnh QNZ tuyệt không vượt qua đất chống tập kích quấy rối chung quanh phàm nhân đế quốc, dùng cái này đến cam đoan những cái kia bị nô dịch phàm nhân đế quốc thuận theo Thánh Ma Đế quốc ý chí. Đương nhiên, một khi Thánh Ma Đế quốc cần muốn đi vào phàm nhân địa khu tác chiến thời điểm, ngay tại chỗ lấy tài liệu nuôi nấng long kỵ sĩ tọa kỵ cự long, liền thành thường xuyên phát sinh lại không có chỗ phản nàn tai nạn. Cự long đói bụng liền muốn ăn hết dê bò, không có dê bò thời điểm, liền muốn ăn vật gì khác. Ta nói, ta hôm nay làm sao luôn luôn cảm thấy muốn phát sinh chút gì sự tình ôm trường thương hịt đế quốc biên quân binh sĩ đối ngáp một cái đồng bạn phàn nàn nói, từ sáng sớm hôm nay bắt đầu, ta lại luôn là cảm thấy không đúng chỗ nào. Ha! Đồng bạn của hắn đánh xong ngáp liền cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn hướng đồng bạn của mình mở miệng châm chọc nói, đến ngươi nhìn bo nở ta đối diện. Một mảnh âm u đầy tử khí hoang dã mỗi ngày đứng tại dạng này địa phương rách nát, có thể có hảo cảm gì cảm giác tốt ngậm miệng cầm đầu sĩ quan tựa ở tường thành lỗ châu mai bên trên, nhìn một chút xa xa hoang dã, nhíu mày đối với mình hai người thủ hạ phân phó nói, đều thông minh, cơ linh một chút, còn có mười mấy ngày, chúng ta liền muốn thay. Quân rời đi, đừng làm xảy ra chuyện gì đến Hịt Vương quốc binh sĩ cũng không nguyện ý tại phía tây phục dịch. Cho nên cách mỗi mấy tháng liền muốn thay quân phía tây biên phòng bộ đội. Đây là một loại truyền thống, vì công bằng một loại truyền thống. Vâng đội trưởng hai tên lính tranh thủ thời gian ngang đầu, biểu thị mình nhất định ủng hộ đội trưởng anh minh quyết sách. Chỉ là bọn hắn ngang đầu thời điểm, thấy được nơi chân trời xa có đồ vật gì bay tới. Đội trưởng bên kia có thể là Thánh Ma Đế quốc Long kỵ sĩ một tên binh lính chỉ bầu trời xa xa, hắn trông thấy có cái gì địa phương. mở miệng đối đội trưởng của mình nói. Theo ngón tay của hắn nhìn lại, bên kia quả nhiên có một điểm đen mà ngay tại cấp tốc tiếp cận. Mà cái điểm đen này mà chung quanh, còn có cái khác càng nhiều điểm đen. Ông trời ơi, người đội trưởng kia ngẩng đầu, chỉ là kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, thật lâu mới gạt ra một câu như vậy cảm thán tới. Hắn cái này đã coi như là tốt, bởi vì đứng sau lưng hắn kia hai tên lính, hiện tại chỉ là ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thậm chí ngay cả một câu đều nói không nên lời. Bởi vì tại trên đỉnh đầu bọn họ, một đầu cự long triển khai hai cánh, tại tầng mây phía dưới một chút xíu tới gần bọn hắn đứng gác tường thành. Mà tại đầu này cự long hai bên, còn có mặt khác cự long ngay tại thỉnh thoảng đập một chút mình cánh. Đi theo những này cự long hai bên, như trước vẫn là bay lượn cự long, phía sau của bọn nó, QNZ vẫn như cũ bay lên hình thể to lớn đầy người lân phiến cự long. 1, 2, 3 nhìn xem những cái kia cự long một chút xíu tiếp theo mình vị trí, đã không biết nên làm cái gì mới tốt. Hịt Vương quốc lính gác đội trưởng, chỉ có thể ngửa đầu theo bản năng đi đếm những cái kia bay quá đỉnh đầu cự long. Chúng thần ở trên, Thánh Ma Đế quốc dự định diệt vong phàm nhân rồi sao? Một cái rốt cục tỉnh táo lại binh sĩ, ôm mình vũ khí run lẩy bẩy, run run rẩy thanh âm tiếng buồn bã thở dài nói. Hắn thấy được che khuất bầu trời long kỵ sĩ từ trên đỉnh đầu của hắn bay qua, kia to lớn long khiếu âm thanh liên tiếp, kia uy nghiêm khí thế để người kìm lòng không được liền hai chân run rẩy. Chí ít có mấy chục tên long kỵ sĩ bay vùn vụt cái này chạm gác, bay về phía Hịt Vương quốc nội đi. A, ngươi thấy được sao? Chí ít có 50 đầu cự long đợi đến những cái kia cự long biến mất ở phía xa chân trời về sau, rốt cục khôi phục bình thường hô hấp. Một tên binh lính kích động đến lôi kéo một đồng bạn khác cánh tay, lớn tiếng hỏi. Đúng vậy, ta thấy được, ta lại không mù. Một đồng bạn khác hất ra cánh tay của hắn, lòng vẫn còn sợ hãi phàn nàn nói, vừa rồi kia tựa như là mây đen ngập đầu đồng dạng đội hình, cái nào sợ sẽ là mù lòa. QNZ có thể cảm nhận được kia cô áp lực, A không biết chỗ kia lại phải xui xẻo, nhiều như vậy lòng kỵ sĩ, diệt vong một cái giống ạ lần đế quốc lớn như vậy nước, đều dư xài. Từ phương xa thu hồi ánh mắt của mình, người đội trưởng kia khẽ lắc đầu, mở miệng nói ra. Chí ít có 50 đầu cự long, đội trưởng cái kia đã hơi có vẻ kích động binh sĩ ôm mình vũ khí, đối có chút bất an đội trưởng hô, thật sự là hùng vĩ cảnh tượng, không nghĩ tới ta lần thứ nhất nhìn thấy long kỵ sĩ, liền có thể lập tức nhìn thấy nhiều như vậy. Đây không phải là 50 đầu kia là hơn 70 đầu long cu nở dê, có thể là 80 cái số này, ta cuối cùng số loạn. Đội trưởng kia có chút tiếc hận nói, Thánh Ma Đế quốc làm cái quỷ gì? Vì cái gì một lần xuất động nhiều như vậy lòng kỵ sĩ, các ngươi ở chỗ này trông coi ta trở về một chuyến, mặc dù không có những này lòng kỵ sĩ nhanh, nhưng chúng ta vẫn là phải đem tin tức đưa đến quốc đô đi. Hắn vừa nói vừa đi hạ tường thành, bước nhanh hướng về xa xa binh doanh đi đến. Phía dưới có thôn trang bay ở đại kỵ sĩ trưởng Y Dịp bên cạnh hữu đồ quan sát dưới chân mặt đất, lớn tiếng nhắc nhở một chút lần này phụ trách chỉ huy lòng kỵ sĩ bộ đội đại kỵ sĩ trưởng Y Dịp. Y Dịp nhẹ gật đầu, ra hiệu long kỵ sĩ hạ xuống độ cao. Tại hắn dưới hông đầu kia hình thể siêu cấp to lớn, dương cánh khoảng chừng dài 35 mét cự long dẫn đầu lần, hơn 70 đầu cự long bắt đầu hạ xuống độ cao. Căn bản không có lẩn tránh trong thôn trang phong ốc, những này cự long cứ như vậy bắt đầu hạ xuống. Long chảo dễ như trở bàn tay liền đẩy ngã trong thôn trang phong ốc vách tường, kia thân thể khổng lồ phía dưới, nhi đồng khóc giống còn có đại nhân thất kinh tiếng gào, để cuộc thịnh yến này trở nên càng có không khí. Chúng ta là vô tội đại nhân buông tha chúng ta đi, một lão giả quỳ gối một đầu cự long trước mặt, bất lực mở ra hai cánh tay của mình khẩn cầu ngược lại. Chúng ta chưa hề chất vấn ma pháp vinh quang, vâng, ta biết. Tên kia long kỵ sĩ cúi thấp xuống tầm mắt nhìn xuống trước mặt hắn phàm nhân, nhẹ gật đầu nhận đồng đối phương thuyết pháp, bất quá chúng ta chỉ là đi ngang qua nơi này, bổ sung một chút, cũng không phải là nhằm vào các ngươi. Theo giải thích của hắn, hắn dưới hông cự long liền thò đầu ra, một ngụm nuốt lấy cái kia cầu xin khoan thứ lão nhân. Lão nhân cánh tay còn tại mì hệ NG dô NG bên ngoài dãy rua, bất quá vài giây đồng hồ về sau, cánh tay này liền bị quăng bay ra ngoài, mang theo máu tươi rơi vào sụp đổ hàng rào bên cạnh. Muốn trách, liền đi quài hệ lạn hiệu đi, cưới tại lưng rồng bên trên, hiệu đồ im lặng nhìn xem mình cự long thôn phệ lấy một nữ nhân. Ở trong mắt cự long những này không có ma pháp khí tức khó ăn đồ ăn, so với dê bỏ đến không có gì khác nhau. Những phàm nhân này có thể để bọn chúng no bụng, có thể để bọn chúng có sức lực tiếp tục phi hành cùng tác chiến, nhưng là QNZ chỉ thế thôi, ăn những phàm nhân này không cách nào tăng lên ma lực của mình, chỉ là tại cờ mở ma lĩnh vực hoạt động ngộ biến tùng quyền thôi. Quá ít căn bản không đủ ăn. Một long kỵ sĩ nhìn xem cuối cùng hai cái phàm nhân bị hai đầu long chia cắt sạch sẽ, mở miệng phàn nàn nói, cái thôn này quy mô quá nhỏ, không đủ phân. Không sao, quá ít vậy liền đến hạ cái làng đi. Y dịp đại kỵ sĩ trưởng nhẹ nhàng vuốt ve hai lần mình dưới hông cự long phần lưng lân phiến, ngay sau đó kéo một cái mình cự long dây cương, cấp ra một đầu nghe hợp lý vạn phần mệnh lệnh. Ăn một vài thứ, đám cự long lớn tiếng gầm rú lấy bắt đầu vỗ mình cánh, bọn chúng bay hướng lên bầu trời, chỉ để lại trên mặt đất một vùng phế tích bừa bộn, mới chiến tranh còn chưa có bắt đầu, liền đã huyết tinh dã man.